Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, Chí Phạn Lý Hoa. Chuẩn bị đem Kotobuki Sumuji đàn điện tử đề cập tới đi cho Chiya Akiyama Mio mới vừa dùng lực. Sắc mặt liền biến đến có chút khó coi. Nàng có chút hiểu được tại sao mới vừa rồi sắc mặt của Chiya phức tạp như vậy. Trước nhìn lấy Kotobuki Sumuji một mực xách theo cái thanh này cầm. Nàng còn tưởng rằng đồ chơi này nhiều lắm là cũng liền cùng bass trọng lượng không sai biệt lắm kia. Mà, nhưng thử một cái sau mới phát hiện, sự tình thật giống như không có nàng nghĩ đơn giản như vậy. Dù là nàng dùng hết khí lực toàn thân, cũng không thể đem Kotobuki Sumuji có thể sử dụng một tay ung dung nhắc tới cầm nhắc tới. Cóc Triton Xtreme 76 kg trọng lượng 16.9 kg, công nghiệp nặng Kawasaki 01 thước đối chiến xe cảm ứng đạn cũng mới vừa 17 kg. Tại cộng thêm trọng lượng túi sách, tiểu thư Sumuji mỗi ngày đều tương đương với đeo một cây đan binh tác chiến phương diện binh khí. Học Kotobuki Sumuji cho Chiya ấn tượng đầu tiên chính là nhu nhược đại tiểu thư. Hắn còn tưởng rằng tại Kaon, chính giữa mấy người Kotobuki Sumuji khí lực chắc là nhỏ nhất. Nhưng theo nàng mỗi ngày cõng lấy sau lưng Cóc Triton Xtreme 76 khi đi học tình huống đến xem. Phòng trừng khí lực của nàng coi như so với rất nhiều bộ đội đặc chủng cũng tốt hơn một chút. Dù sao có thể cõng lấy sau lưng không một thước đối chiến xe cảm ứng đạn đường xá xa xôi 450 người tại nước. Mỹ tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng bên trong cũng không tìm ra được mấy cái. Không nói một quyền đấm chết một đầu trâu, nhưng một đám đánh chết Chiya tuyệt đối không bằng lời xuống. Đem Kotobuki Sumuji đàn điện tử lắp đặt được, thử một chút âm sau. Chiya liền ngồi ở đàn điện tử trước nhẹ nhàng đánh đàn lên. Đời thứ nhất Chiya chẳng qua là một người bình thường trình tự viên. Cùng dương cầm loại này rất cao thượng đồ vật tự nhiên không có một chút quan hệ nào. Đời thứ hai Yoshida Soyou mặc dù thiện dài hơn nhiều nhạc cụ, nhưng khi đó cũng không có dương cầm. Bất quá thứ 30 Chiya là châu Âu một cái nào đó đại tài phiệt thiếu gia. Từ nhỏ đã nhận lấy đẳng cấp cao nhất giáo dục, dương cầm tự nhiên cũng ở trong đó. Ba đời chính hắn theo thế chiến thứ hai trước khi bắt đầu một mực làm đến một cái tên là Thanos cái. Sỏ dày mặt xâm phạm. Thời gian nhiều năm như vậy cho dù là được xưng thế giới khó khăn nhất Rachmaninoff thứ ba dương. Cầm bản hòa tấu hắn đều có thể ung dung bắn ra tới. Bất quá hắn chỉ là vì cho Akiyama Mio phơi bày một ít kỹ thuật. Hơn nữa Kotobuki Sumuji đàn điện tử mặc dù rất quý giá, nhưng dù sao cũng là đàn điện tử, không có biện pháp bắn ra tới Rachmaninoff thứ ba dương cầm bản hòa tấu. Cho nên trước cũng sau khi suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn Beethoven Fugue bài hát này. Mặc dù rất đơn giản, chỉ cần học dương cầm người đều sẽ đạn, nhưng càng là đơn giản bài hát càng là có thể rút tiền trình độ của một người. Một khúc đánh đàn xong sau, Akiyama Mio đã hưởng thụ một dạng nhắm hai mắt lại. Thật là lợi hại, Chiya-kun, đây là chính ngươi làm bài hát sao? Phi thường tốt đẹp một thủ khúc đây. Ai? Nhìn thấy Akiyama Mio cái kia mặt đầy cảm động bộ dáng sau Chiya mới phản ứng được. Cái thế giới này cũng không phải là trước hắn sinh hoạt thế giới. Trên cái thế giới này cũng không có cây bối diệp, không có Free Elise loại này thuần túy mà lại đơn giản bài hát. Cũng không có ánh trăng hòa âm cùng vận mệnh hòa âm loại này hưởng dự thế giới danh khúc. Hơi nhỏ sửng sốt một chút sau Chiya liền phản ứng lại. Nếu cái thế giới này không có Beethoven mà nói như thế bài hát này bản gốc người dĩ nhiên chính là hắn rồi, Bài hát này là ta gặp được tiểu thư Akiyama sau tạm thời chế làm ra. Tên liền kêu là đến mức Akiyama Mio. Bài hát này là ta gặp được tiểu thư Akiyama sau tạm thời chế làm ra. tên liền kêu là đến mức Akiyama Mio, Chiya tiên sinh. Tại đùa kiểu này mà nói ta tức giận áo. Nghe được lời nói của Chiya sau, Akiyama Mio cũng xấu hổ đỏ mặt chứng. Bất quá nàng cũng không có bởi vì lời nói của Chiya mà hàng kém thông minh. Mặc dù nội tâm có chút vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn là lộ ra một bộ dáng tức giận. Dù sao bài hát sáng tác cũng không hướng ca từ sáng tác. Chỉ cần có linh cảm mà nói rất nhanh liền có thể chế làm ra. Bài hát sáng tác phải trải qua vô số lần sửa đổi. Dùng nhạc cụ tiến hành vô số lần thí nghiệm. Càng là phức tạp bài hát thì càng như thế. Có thậm chí phải kể tới nguyệt thậm chí mấy năm mới có thể sáng tác hoàn thành. Nếu như Chiya trước liền nhận biết Akiyama Mio mà nói đích xác có thể đủ bằng vào bài hát này công. Lược Akiyama Mio, bất quá đáng tiếc đây là của bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt. Coi như Chiya tại thiên tài cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy chế làm ra một tay. Tinh xảo như vậy khúc dương cầm. Xin lỗi, chỉ đùa một chút, bài hát này tên là Chí Vạn Lý Hoa. Là ta viết cho Thanh Mai Trúc Mã. Thân thể của nàng một mực không phải là rất tốt. Từ nhỏ đã ở tại viện dưỡng bệnh. Nàng cách vách ở một vị hai mắt mù lão nhân. Bởi bình thường không có người nào chơi với nhau. Cho nên nàng thường xuyên đi tìm lão nhân nói chuyện phiếm. Lại một lần nữa nàng đã nghe nói lão nhân muốn xem thấy rừng rậm cùng biển khơi nguyện vọng. Mà khắp nơi nhờ giúp đỡ người khác. Theo cha nàng nơi nào biết chuyện này sau ta liền quyết định trợ giúp nàng. Phi thường dụng tâm viết một đoạn bài hát. Tại đêm Giáng sinh vì lão nhân trình diễn. Ta nhớ được đánh đàn xong sau lão nhân từng nói. Ta thật giống như thấy được núi Phú Sĩ Tuyết Phong. Iwigahama bãi biển nước biển. Còn có hải âu, rừng rậm, ánh mặt trời chói mắt. Nhìn lấy lão người thỏa mãn nhắm hai mắt lại bộ dáng ta cũng cảm giác rất hạnh phúc. Sau đó ta đem viết cho lão nhân bài hát sửa đổi một phen. Vì vậy mới có ngày hôm nay Chí Vạn Lý Hoa. Cố sự là Chiya căn cứ Beethoven sau lưng Phi Elis cố sự soạn lại. Nhưng là nghe được Chiya cố sự sau Akiyama Mio nhưng thật giống như nhìn cái gì phi thường làm người ta cảm động điện ảnh. Ánh mắt đều có chút đỏ lên. Chiya tiên sinh, chuyện xưa của ngươi nếu như cải biên thành điện ảnh mà nói tuyệt đối có thể cảm động vô số người. Thật là hâm mộ Marika tiểu thư đây. Nàng là bạn gái của ngươi sao? Không, mặc dù ta rất thích đối phương, nhưng đối phương lại cũng không thích ta. Nàng có một cái từ nhỏ quyết định hôn ước vị hôn phu. Hơn nữa phi thường yêu thích đối phương. Phỏng chừng ta chắc là không có cơ hội gì. Chiyakun, nam nhân toát ra nhu nhược đối với phụ nữ. Mà nói là độc dược chí mạng nhất. Nhất là nam nhân có chuyện xưa. Thấy được trên mặt Chiya toát ra cái kia vẻ cô đơn sau. Akiyama linh đại não nóng lên. Trực tiếp đem Chiya ôm sát trong ngực của mình. Ngoặc kép chấm than. Nhưng là nàng quên mất mình bây giờ không có mặc đồ lót. Cảm giác được dán tại trên mặt mình đậu đậu. Chiya thiếu chút nữa không có khống chế được chính mình. Trực tiếp đem nàng cho giải quyết tại chỗ rồi. Cảm giác được Chiya cái kia hô hấp nặng nề. Akiyama Mio sắc mặt cũng có chút đỏ thắm. Nhưng lại ngoài ý muốn không có phản kháng. Mà là nhẹ nhàng đưa tay đặt ở trên lưng của Chiya vỗ nhẹ nhẹ lên. Cảm giác được trong ngực Akiyama Mio ấm áp, trong lòng của Chiya cũng không hiểu yên tĩnh lại, một cổ không hiểu quần áo ngủ đánh tới. Từ khi chuyển kiếp đến cái thế giới này sau Chiya cái kia một mực khẩn trương tinh thần lấy được. Một tia hóa giải, bất chi bất giác, Chiya liền treo ở trên người Akiyama Mio ngủ thiếp đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.